Thần bí chi kiếp, chương 39, 39, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron nhìn thấy lượng lớn tín đồ chen chúc theo một lão giả đầu trọc tiến vào một hiện trường hung án, không khỏi cảm khái một câu. Lúc này, ở trong mắt hắn, vị đại tế ti này tuy rằng miễn cưỡng duy trì tướng mạo hình người, nhưng trên thực tế cả người chỉ là một ảo ảnh. Hắn chân chính vẫn là đầu người thân thú như trước, cả người thiêu đốt liệt diễm đen nhánh, trốn ở bên trong cái bóng của đại tế ti. Xem ra, hắn bế quan chính là vì làm ra hình tượng nhân loại sao? Aaron theo đại tế ti đi vào một chỗ nhà hoang, trên mặt đất còn lưu lại vết máu và thịt vụn, trong không khí đầy rẫy bầu không khí làm cho người ta bất an. Hung thủ là một người có thể hoàn toàn trưởng khống máu thịt cùng lỗ chân lông của mình. Chúng ta thậm chí ngửi không được mảy may một chút khí tức nào lưu lại. Một nhiên thiêu chi tử khom người nói. Tuy rằng người tập kích tiêu diệt tất cả vết tích, nhưng ở trên thần bí học, loại vết tích này lại rất khó tiêu trừ. Đại tế ti nở một nụ cười tự tin. Chuẩn bị nghi thức cho ta. Ta sẽ dùng phương pháp bạc trượng tầm nhân. Bói gậy tìm người. Trực tiếp tìm tới người tập kích. Hắn sẽ phải chịu sự của trừng phạt hắc diễm. Chết đi trong thống khổ kêu R3N. Trên mặt mỗi tín đồ áo bào đen đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bắt đầu bố trí nghi thức. Cầu xin chủ thần của ta. Nhật thực chi chủ. Hắc nhật chi thần. Ở trung tâm nghi thức, có một đoạn mộc trượng mới vừa bị bẻ gãy. Lúc này giống như chịu đến thần bí ảnh hưởng. Thẳng tắp dựng thẳng lên. Bị đại tế ti vồ một cái ở trên tay. Đùng, mộc trượng hạ xuống. Chỉ về một phương hướng. Lại bói toán cao cấp này. Trong giáo đoàn hiện tại chỉ có một mình đại tế ti có thể làm được. Trừ hắn ra, dù là trục ám giả cũng sẽ bị quấy rầy. Đi. Đại tế ti thấy thế, lập tức theo sát không chậm trễ chút nào, đến một cái giao lộ, lại lần nữa bỏ mộc trượng xuống, ai trà trộn ở trong đám người, vừa bắt đầu còn có chút hưng phấn, thậm chí muốn đích thân châm đống lửa đốt chết tên dị giáo đồ kia. Nhưng dần dần, vẻ mặt của hắn liền phát sinh biến hóa, cái hướng kia, sao lại cách nhà hắn càng ngày càng gần, đùng, mộc trượng lại lần nữa dừng lại. Chỉ về một căn phòng nhỏ. Đây là chỗ ở của người nào? Trong miệng mũi của đại tế ti có lửa đen nồng nặc bốc lên. Là nhà của ai? Thời khắc này, cả người ai giống như rơi xuống vực sâu. Không chần chờ chút nào. Đại tế ti nhảy vào trong phòng nhỏ. Hừng hực, từ vị trí cửa và cửa sổ. Lập tức bốc lên lượng lớn khói đen và ngọn lửa. Ở trong mơ hồ hiện ra tiếng thu hống. Ai quỳ trên mặt đất? Quả thực khó có thể tin tưởng được nhìn thấy tất cả. Rất nhanh, một con quái thú khoác ngọn lửa màu đen ngậm một bóng người nhỏ gầy chạy ra. Đùng, thân thể rem ngã xuống đất. Thật giống như một con búp bê vải rách nát. Nhưng mà, ở bên trong sự thiêu đốt của ngọn lửa màu đen, vẻ mặt của nàng vẫn thẫn thờ như cũ. Không đến bao lâu, da trên người phai màu, hóa thành một đống máu thịt. Con rối máu thịt. Đây là khinh nhờn, đại tế ti phát ra gào thét. Đây là con đường và lực lượng của tử địch chủ thần của ta. Tiết độc giả, nàng còn chưa chết, bắt lấy nàng, bắt lấy nàng. Trong một rừng rậm, lượng lớn cây cối trở nên trắng toát, thậm chí có chút trong suốt và hư huyễn. Aaron nhàn nhã bước chậm ở trong đó, thưởng thức cảnh sắc bốn phía. Thế giới này, trở nên càng ngày càng quỷ bí kỳ huyễn rồi. Đây là do Thái Dương và những tồn tại kia ảnh hưởng sao? Bọn hắn đang theo bản năng mà cải tạo thế giới này. Hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là phong cảnh không giống. Đến sau này, e sợ thời gian, không gian, trật tự và quy tắc đều sẽ trở nên hỗn loạn. Hắn tăng nhanh bước chân, nhìn thấy Gem phía trước. Lúc này, cô bé lại giống như gia tốc phát DC. Biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập dã tính và mê hoặc. Trước khi đại tế ti đi tới trước phòng nhỏ, Gem liền tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Lưu lại một con rối máu thịt. Bắt đầu lưu vong, mẫu thân. Sau khi chạy ra một đoạn đường, Gem trốn vào một hang núi. Ôm hai tay, bắt đầu run cầm cập. buổi tối nàng giống như càng khát khao săn bắt. Dù là thân thể trưởng thành, trên bản chất vẫn là một đứa trẻ. Ta rất sợ, Gem lại nghĩ đến đêm ấy. Nàng ngóng nhìn mặt trăng, bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân. Sau đó, trong đầu liền xuất hiện một chút kiến thức quái lạ. Nương theo kiến thức mà đến, còn có khát khao mãnh liệt. Dưới sự dẫn dắt của khát khao ấy, buổi tối nàng sẽ ra ngoài tập kích những thành viên Hắc Nhật giáo đoàn kia. Ở trong đáy lòng của cô bé, tương tự tồn tại oán hận đối với những tín đồ kia. Dù sao, là bọn họ hiến tế gì tu của nàng. Cuối cùng, sự tình liền biến thành như vậy. Đại tế TKS ủng bố, làm nàng có ảo giác vừa gặp mặt sẽ lập tức bị giết. Bởi vậy, nàng không chút do dự mà lựa chọn lưu lại con rối đối địch. Bản thân mình thì trong nháy mắt liền chạy trốn. Cách chương.